Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 41, thiết nhà căn cứ nguy cơ, canh thứ 2. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Muội muội, đây là cơ sở rèn thể pháp. Ta thi triển cho ngươi xem. Ngươi cẩn thận học tập. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đứng trong sân, tự mình cho mình muội muội biểu thị cơ sở rèn thể pháp. Diệp Vũ học tập 10 phần nghiêm túc, vẻn vẹn 7-8 ngày thời gian, liền triệt để nắm giữ cơ sở rèn thể pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Vũ liền có thể tự do tu luyện. Ngay từ đầu, Diệp Thiên không có cho Diệp Vũ cung cấp hung thú huyết, mà là để cho nàng đánh cái kiên cố cơ sở. Tối thiểu nhất để cho nàng bước vào võ đồ tầng lần về sau, mới cho nàng cấp thấp hung thú huyết, phụ trợ nàng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vũ tu luyện thời điểm, Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn lực lượng lần thứ 2 tăng lên một bộ phận, đạt đến 35.000 cân lực lượng. Đi qua cao đẳng lực lượng thiên phú tăng phúc sau đó, liền tương đương với 35 vạn cân lực lượng. Dạng này tiến bộ tốc độ đủ để cho vô số võ giả xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Diệp Thiên lại như cũ không vừa lòng, bởi vì hắn biết rõ bản thân bất quá mới cao đẳng thiên phú tu luyện mà thôi. Những cái kia đỉnh cấp thiên phú tu luyện, thậm chí càng cao hơn thiên phú thiên kiêu, tiến bộ chẳng phải là càng thêm khoa trương. Cho nên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên, phục chế từng môn thiên phú đến phong phú bản thân. Sớm muộn hắn thiên phú sẽ quan tuyệt địa cầu, thậm chí là toàn bộ tinh thần đại hải. Nhanh, lại qua mấy ngày mà nói, ta liền lại có thể phục chế thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên có chút chờ mong đạo. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tiến về dã ngoại, chuẩn bị lại săn giết một nhóm trung cấp hung thú. Hắn tu luyện cần trung cấp hung thú huyết, mà trung cấp hung thú huyết là vô cùng tư nguyên khan hiếm. Coi như là ở Hắc thành phố bên trong cũng rất ít nhìn thấy. Coi như vừa ra tới, cũng sẽ bị đại gia tộc võ giả rất nhanh mua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ngẫu nhiên có thể mua được trung cấp hung thú huyết, nhưng số lượng quá ít. Hắn là cao đẳng thiên phú tu luyện, luyện hóa trung cấp hung thú huyết tốc độ rất nhanh, cho nên hao phí trung cấp hung thú huyết cũng viễn siêu cái khác tinh anh võ giả. Hắn bản thân trung cấp hung thú huyết sớm đã dùng xong. Mua sắm đến trung cấp hung thú huyết hoàn toàn không đủ tu luyện sử dụng. Tự nhiên cần phải đi dã ngoại bổ sung. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng khi hắn chạy tải trên đường phố thời điểm, tức khắc phát hiện không ít võ giả thành quần kết đội đi lấy. Trên người bao lớn bao nhỏ cõng, lờ mờ có thể nhìn thấy không ít vật tư cùng đồ dùng hàng ngày. Vấn đề mấu chốt là, những cái này võ giả 10 phần lạ lẫm, không giống như là Lâm Hải căn cứ võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật nhiều tinh anh võ giả. Diệp Thiên nhìn xem một chi đội ngũ, phát hiện bên trong có hơn 10 vị tinh anh võ giả. Không khỏi kinh đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là dạng này đội ngũ không chỉ một nhánh. Trên đường đi hắn tối thiểu nhất gặp 3 chi dạng này đội ngũ. Hẳn là cái khác căn cứ võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy đoán, nhiều như vậy võ giả thoáng cái tiến nhập Lâm Hải căn cứ, tất nhiên là phát sinh chuyện lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói Lâm Hải căn cứ cùng Thiết Nha căn cứ tiến hành mậu dịch giao lưu, nhưng cũng không trở thành phái ra nhiều như vậy tinh anh võ giả a. Mấu chốt là những đội ngũ này căn bản không giống như là thương đội, ngược lại là có chút giống tới vào ở. Diệp Thiên không nghĩ nhiều, đi ra căn cứ, đi săn giết hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Lâm gia, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vạn bên trong cùng Lâm Tắc mấy tên đại võ giả từng cái chau mày. Đại ca, tin tức chuẩn xác không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tắc nhíu mày đảo. Lâm Vạn bên trong thở dài một tiếng. Tin tức là từ Thiết Nha căn cứ ám tuyến truyền tới. Khẳng định là thật, ta đã sớm cảm thấy Thiết Nha căn cứ hành vi không bình thường. Không có khả năng như thế vô tư trợ giúp chúng ta Lâm Hải căn cứ. Quả là thế a, không nghĩ đến bọn hắn thế mà lâm vào như thế tuyệt cảnh. Xem ra là muốn chuyển vào chúng ta Lâm Hải căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới bắt đầu nhận được tin tức thời điểm, hắn cũng không tin đây là thật. Nhưng trải qua một lần tìm hiểu, tin tức chuẩn xác không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Nha căn cứ tuy là cỡ trung căn cứ, nắm giữ 2 tên tông sư cùng 10 mấy tên đại võ giả. Nhưng cũng chỉ là cỡ trung căn cứ bên trong hạng chót mà thôi. Lần này, Thiết Nha căn cứ phụ cận phát hiện một cái khổng lồ hung thú nhóm. Cái này hung thú nhóm thủ lĩnh sắp thuế biến trở thành vương giả. Mà một khi lột xác thành công, hung thú nhóm tất nhiên muốn khuếch trương. Mà Thiết Nha căn cứ liền đứng mũi chịu sào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có thể ngăn cản cái này hung thú nhóm mà nói, Thiết Nha căn cứ nguy cơ tự nhiên có thể vượt qua. Nhưng mấu chốt là Thiết Nha căn cứ không phải cái kia hung thú nhóm đối thủ. Hoàn toàn không cách nào. Về phần tìm kiếm cái khác lớn căn cứ cường giả trợ giúp, vậy cũng không hy vọng. Thiết Nha căn cứ thử qua, căn bản không năng lực mời được đến những cường giả này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì bảo trụ căn cứ đám người, Thiết Nha căn cứ liền chuẩn bị chuyển vào cự ly gần nhất Lâm Hải căn cứ. Nhưng Thiết Nha căn cứ lo lắng Lâm Hải căn cứ không nguyện ý. Lúc này mới làm ra mậu dịch hợp tác đả thông lộ tuyến phương án. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm gia cái khác đại võ giả cũng đầy là lo lắng. Một khi Thiết Nha căn cứ võ giả vào ở Lâm Hải căn cứ, Lâm Hải căn cứ phân chia thế lực tất nhiên muốn bị đánh vỡ. Thậm chí ngay cả Lâm gia cũng sẽ không là Lâm Hải căn cứ người cầm quyền. Đại ca, nếu không chúng ta cự tuyệt Thiết Nha căn cứ võ giả tiến vào Lâm Hải căn cứ a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tắc đề nghị, không được. Lâm Vạn bên trong lắc lắc đầu. Chúng ta đã trải qua cùng Thiết Nha căn cứ ký hợp đồng khế ước. Một khi chúng ta vi phạm với Thiết Nha căn cứ thì có viện cớ đối phó chúng ta Lâm gia. Thiết Nha căn cứ hiện tại liền là mượn nhờ mậu dịch viện cớ, đem đại lượng võ giả từng bước một đưa vào Lâm Hải căn cứ. Nói là mậu dịch, trên thực tế liền là trường kỳ vào ở. Chúng ta còn không thể đuổi đi. Một khi Thiết Nha căn cứ đại lượng võ giả cùng người bình thường đến đây, Lâm Hải căn cứ cũng sẽ không là chúng ta Lâm Hải căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người suy tư hồi lâu, trái lo phải nghĩ, ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vạn bên trong nói ra. Lúc chạng vạng tối, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mang theo một số trung cấp hung thú vật liệu cùng đại lượng trung cấp hung thú huyết đã trở về. Sau đó, hắn hướng Phong Lang đám người hỏi thăm một chút tình huống. Cái này mới biết được Thiết Nha căn cứ đại lượng phái người vào ở Lâm Hải căn cứ. Không được làm sinh ý, chỉ thuê một tòa nhà phòng ở cùng biệt thự. Phảng phất muốn trường kỳ ở nơi này ở đây lấy một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mấy ngày kế tiếp, một tin tức truyền ra. Thiết Nha căn cứ đám người chính đang rời xa Thiết Nha căn cứ, chuẩn bị tiến vào Lâm Hải căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí Thiết Nha căn cứ người chính đang Lâm Hải bên ngoài căn cứ trắng trợn kiến tạo phòng ốc, chuẩn bị đem Lâm Hải căn cứ mở rộng, lấy dung nạp càng nhiều người. Đối với hành động này, Lâm gia cũng không có cách nào ngăn cản. Dù sao Lâm Hải ngoài trụ sở thổ địa không thuộc về Lâm Hải căn cứ, mà là dã ngoại khu vực. Thiết Nha căn cứ người tại dã ngoại khu vực kiến tạo phòng ốc. Căn bản không tính phá làm hư quy củ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thiết Nha căn cứ rời xa nguyên nhân cũng truyền đi ra. Là tới từ hung thú uy hiếp. Thiết Nha căn cứ nhanh xong đời. Làm biết được tin tức này thời điểm. Diệp Thiên cũng lấy làm kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là cỡ trung căn cứ A. Thậm chí còn có hai tên tông sư tọa chấn. Dạng này căn cứ đều không chịu nổi. Như thế nhìn đến, Lâm Hải căn cứ xem như tương đối may mắn. Ở vào một cái an toàn khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Thiết Nha căn cứ vừa xong chứng. Nói không chừng có một ngày cái kia hung thú nhóm chạy tới Lâm Hải căn cứ bên này. Đến thời điểm Lâm Hải căn cứ cũng sẽ đứng trước căn cứ hủy diệt một ngày. Nhất định phải nhanh cường đại lên. Chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể bảo đảm bản thân cùng muội muội an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cấp bách đạo. Thế là, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn càng thêm cố gắng tu hành. Lực lượng tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Hôm nay, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong nhà xem xét đại lượng hung thú tư liệu. Chuẩn bị tìm kiếm một cái tốc độ rất nhanh hung thú. Phục chế đối phương thiên phú. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại một loại hung thú trên tư liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc lang báo, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.